chỗ dựa. Chương 15, góc truyện audio.com. Cả ngày không thấy bóng dáng Trình Sóc Xuyên nghiêm noãn tới gõ cửa nhà anh hai lần. Không có người mở cửa WeChat cho anh thì như đá chìm đáy biển, không trả lời lại. Không có, núi băng nhỏ. Cũng không việc, làm chỉ có thể vùi ở sofa mở TV xem phim. Mặc dù có tiền, nhưng cũng không có khua chiêng gõ mõ ra ngoài đi dạo phố giết thời gian. Bởi vì, giờ cô đang là người thất nghiệp không có việc làm, đời người khó khăn như thế đấy. Hai, người rảnh rỗi hay thích suy nghĩ vớ vẩn, nghiêm noãn cũng vậy, thực sự nhàm. Chán, cô chỉ có thể dạo diễn đàn, nhìn người khác chửi mình thế nào. Nhìn hồi lâu, nghiêm noãn khẽ nhướng mày, không thể không thở dài. Thực sự chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Chuyện xảy ra lâu rồi mà các đồng nghiệp trong làng giải trí của cô chẳng có tin nào giật gân để áp. Chuyện xấu này xuống cả. Đây là diễn đàn bát quái khiến Ngư Thủy trang đầu. Ít nhất, hơn nửa là tin bôi đen cô. Nhớ năm đó Trương Kỳ Thủy có vận khí tốt, vừa có chút danh khí đã bị đào ra là tiểu tam, mọi người còn chưa bắt đầu mắng chửi tin tức một quốc đảo giỏ gì hạt nhân ùn ùn kéo đến đem tin bát quái giải trí ép tới một màu. Vụn cũng không còn, việc lớn trước mặt ai còn quan tâm một tiểu minh. Tình ở tuyến 3 có phải là tiểu tam hay không? Đến lúc cô ấy bước vào hàng ngũ tiểu hoa đán mới sau 90, lịch sử đen tối đã được kim chủ. Cọ rửa ngay cả một màu vụn cũng không còn, có bạn trên mạng trí nhớ tốt. Nhớ mang máng sự việc luôn hỏi vấn đề đó, nhưng chả động chạm gì được. Tới họp phòng quan hệ xã hội đã sớm có phương án tẩy trắng. Những lời, này đều là nói xấu, không có chứng cứ có chết cũng không thừa nhận là. Được. So với mình thì oanh liệt hơn nhiều. Nghiêm noãn. Chống má. Lướt qua tiêu đề tính công kích mạnh này, lướt xuống, sau đó. Thấy được một tin như này, Thẩm Thiếu Gia cùng Trương Diệc Linh ngay. Tháng sau kết hôn, thật nhanh. Cô nhấn vào xem, chủ topic tự xưng là nhân viên của một nhà hàng 5 sao. Nhà họ Thẩm bí mật bao. Hết toàn bộ nhà hàng, cần sân của nhà hàng để cử hành hôn lễ, thời gian. Là vào một ngày nào đó của tháng sau, phần miêu tả sắp xếp hôn lễ viết. Dài hơn 1.000 chữ, cuối cùng còn cảm thán Thẩm Tư Diệu và Trương. Diệc Linh quả là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Rồi còn bày tỏ sự, hâm mộ Bạch Phú Mỹ. Một, Bạch Phú Mỹ thường dùng để miêu tả tiểu thư con nhà giàu, bạch, trắng, phú, giàu, Mỹ, đẹp. Sau những lời này nghiêm noãn không xem, trực tiếp lướt tới bình luận, nhưng mà bình luận càng cay mắt. Cư dân trên mạng thật sự là gió chiều nào theo chiều đó. Trước đây khen cô là tiểu tiên nữ, dùng hết những từ ngữ tả sắc đẹp từ khi sinh ra để hình dung, cái gì mà thanh cao như lan, khiêm tốn không tranh giành khí chất thần tiên tung bay, không ăn khói lửa nhân gian, có khí chất. Người đẹp như tiên nữ, không giống với đồ đê tiện diêm dúa lòe lẹt còn. Nói cái gì, nếu có thể lớn lên giống cô như vậy thì nguyện ý sống ít. Hơn 20 năm, nói chung là cực kỳ khoa trương. Hiện tại thế nào, Bạch Phú Mỹ thật sự đúng là khác hẳn, tôi nghĩ Trương Diệc Linh rất đẹp. Tôi cũng cảm thấy Trương Diệc Linh đẹp hơn nghiêm noãn, cô ấy có khí chất. Của người trí thức nhìn cái là thấy là người có văn, người như thế này. Giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất không phải ai cũng có. Đó là đương nhiên, Trương Diệc Linh tốt nghiệp Đại học Columbia, lý lịch lóng lánh kim cương biết bao. Nghiêm noãn, ha ha, góc truyện audio.com, cho nên mấy người sao lại muốn để một Bạch Phú Mỹ chân chính dính vào kỹ nữ lừa gạt quyên tiền rồi gây tai nạn giao thông. Đây là lần bôi đen thảm nhất của Trương Diệc Linh. Trương Diệc Linh đẹp từ cốt cách mang tới loại cảm giác thượng lưu, có thể là nhờ sự ảnh hưởng giáo dục từ nhỏ đấy. Lần trước xem Trương Diệc Linh tham gia talk show thực sự bị cô ấy mê hoặc, ăn nói yêu nhã, vẻ ngoài rất có cảm tình, giọng nói cũng khiến cho người khác cảm thấy không khó chịu mà còn dễ nghe, nghe nói sau khi kết hôn. Trương Tổng sẽ để cho Trương Diệc Linh tiếp nhận tụ tinh ảnh, hẳn là rất có năng lực. Lướt nhanh xuống bên dưới, bình luận khen đều gần, như nhau thẳng đến phía dưới có người nói. Ừ, tuy rằng nghiêm noãn, quyên tiền lừa gạt tai nạn xe cộ, vết nhơ cả đời không tẩy trắng được. Nhưng thẳng thắn chê bai nhan sắc của cô ấy, nói Trương Diệc Linh đẹp hơn thì cũng quá gượng gạo rồi. Đây là nói thật cầu không ném đá. Đồng ý với vị tiên nữ trên lầu, tôi cũng thấy nhan sắc của nghiêm noãn đẹp hơn, Trương Diệc Linh không bằng. Đây mới là nói thật, nghiêm noãn không kìm lòng gật đầu. Rốt cuộc những người trước đó nhận bao nhiêu tiền từ Trương Diệc Linh thế? Nói Trương Diệc Linh đẹp hơn cô, lương tâm các người không đau à, mà nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tư Diệu thật sự kết hôn với Trương Diệc Linh rồi. Chờ một chút, ngày đó Thẩm Tư Diệu tìm mình đi ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn làm hại cô bị tai nạn xe, lúc đó có nhắn qua WeChat cho hắn nhưng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không gọi lại. Lúc đó cô đã cảm thấy, kỳ hoặc chỉ là vướng phải một đống chuyện cần phải cũng không rảnh đi. Tìm thầm Tư Diệu, giờ nghĩ lại, chiếc xe không biển hiệu bên phải ngã ba đến nay vẫn không tìm được. Nghĩ tới đây, Nghiêm Noãn gọi điện cho thầm Tư Diệu, rất nhanh, đầu bên kia. Di động truyền tới thanh âm, xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không? Tồn tại, không tồn tại, điều này sao có thể xảy ra? Nghiêm Noãn ngồi dậy, nhìn điện thoại di động, cô bấm một chuỗi số. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã được nhận. Alo, Nghiêm Noãn, Dương Tiêu Kỳ, anh ở chỗ nào vậy? Còn có thể chỗ nào, ở studio, làm sao vậy? Bên đầu kia có tiếng máy chụp tách tách, đoán chừng ngày hôm nay hắn có. Lịch chụp hình, Nghiêm Noãn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Anh có liên lạc với Thẩm Tư Diệu không? Số điện thoại anh ấy biến thành. Không tồn tại, nhắc tới Thẩm Tư Diệu, Dương Tiêu Kỳ hơi nổi. Giận, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Anh ta à, anh còn liên hệ với. Anh ta làm gì nữa? Đừng nói là không tồn tại, ngay cả một đồng tiền của. Nhà bên đó cũng không liên quan gì tới anh. Không phải, anh hãy nghe tôi nói. Thời gian trước không phải tôi gặp tai nạn giao thông. Sao? Ngày đó Thẩm Tư Diệu có hẹn tôi ra ngoài, nhưng kỳ lạ thay tôi gặp chuyện xong lại không thể liên lạc được với anh ấy. Tại sao Dương Tiêu Kỳ không nói gì? Nghiêm Noãn lấy điện thoại ra xem, cúp máy rồi. Excuse me. Cô gọi lại, giọng nữ vang lên. Số điện thoại ngài gọi đã khóa. Hơi quá đáng QAQ. Bao giờ, núi băng nhỏ, trở về để xoa dịu trái tim bị tổn thương của em đây Tết. Giờ phút này, Dương Tiêu Kỳ đang ngồi trong studio với vẻ mặt khó hiểu. Đang nói sao lại không có tiếng thế này, hắn nhấc điện thoại ra xem mới. Thấy điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn. Jim, có thể chụp được chưa? gocchuyenaudio.com. Người mẫu sau khi trang điểm lại xong đang thúc giục hắn, hắn nhét điện thoại bỏ vào túi, trực tiếp bỏ quên việc này. Nghiêm Noãn phồng má, trừng mắt nhìn màn hình đen ngòm. Rất tức giận, hai người đều ức hiếp cô. Cô ném điện thoại lên bàn, trở về phòng ôm thỏi vàng để hiểu rõ nhân sinh thôi. Nhưng cơn giận của Nghiêm Noãn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày mai cô còn phải tới công ty giải trí Khải Trình để chụp ảnh tuyên. Chuyển chắc chắn có thể gặp được Trình Sóc Xuyên. Lúc đó trạng thái. Tinh thần phải tốt, nghĩ tới đây, Nghiêm Noãn xốc lại tinh thần quyết. Định đi đắp mặt nạ. Lúc cô đang đắp mặt nạ ngồi trên xích đu đung đưa suy tính về kế hoạch thì A Tinh gọi tới, nói cho cô biết pháp vụ. Hoàn tất xác nhận, hợp đồng với công ty giải trí Khải Trình không có vấn đề. Hơn nữa còn tương đối có lợi với phòng làm việc của bọn họ. Nếu không có vấn đề gì thì ký thôi. Nghiêm Noãn rất quả quyết, bảo A Tinh hẹn người của công ty giải trí Khải Trình sáng mai ký hợp đồng. Buổi sáng hôm sau, Nghiêm Noãn mang theo A Tinh đi tới công ty giải trí Khải Trình. Cô mặc váy chữ A chạm rỗng, chân mang đôi giày cao 10cm, đeo kính râm, mặt không biểu cảm, dáng vẻ đạt 10. 10, nhân viên công ty giải trí Khải Trình nhìn thấy cô thì nhẹ giọng thảo luận. Đây là Nghiêm Noãn, người thật thực sự rất xinh đẹp, da đẹp quá. Cô ấy tới công ty chúng ta làm gì, có hợp tác sao? Không biết, nhưng bây giờ cô ấy đang gặp chuyện lớn như thế vẫn giữ được khí thế nhỉ? Minh tinh mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hai, người ta tùy tiện đi một show còn hơn chúng ta kiếm được trong một năm. Hai, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa có nghĩa là ngay cả lạc đà đói cũng lớn hơn. Ngựa, những người giàu, hoặc giỏi giang, bỗng dưng nghèo, xuống dốc, thì họ cũng hơn những người thuộc tầng lớp trung bình. Những tranh luận kiểu này Nghiêm Noãn cũng thường xuyên nghe được. Lúc này, trong lòng cô không hề dao động, đi theo thư ký dẫn đường lên tầng trên. Thư ký dẫn cô tới phòng khách, khom người một cái nói với người đang. Ngồi ở vị trí chủ vị. Lý Tổng, Nghiêm Tiểu Thư đến rồi. Người được cô thư ký gọi là Lý Tổng gật đầu. Được, cô đi ra ngoài trước đi. Hắn đứng dậy. Hơi khom người, đồng thời vươn tay. Xin chào Nghiêm Tiểu Thư, rất vui được gặp mặt. Nghiêm Noãn nắm tay hắn, hơi gật đầu. Lý Tổng, rất vui được gặp mặt. Vị Lý Tổng này nhìn qua còn rất chính trực, bắt tay cô chỉ là lễ tiết. Tượng trưng, cũng không có hành động ghê tởm lôi kéo không tha hơn nữa. Sau khi ngồi xuống rất nhanh liền tiến vào vấn đề chính, đi thẳng tới. Thủ tục ký hợp đồng. Hợp đồng không có vấn đề. Đối với phòng làm việc bọn họ có lợi, trợ giúp cô quay lại ngày xưa, không có gì phải do dự. Chỉ là lúc sắp ký tên, tay Nghiêm Noãn dừng lại. Cô nhớ lại Trình Sóc Xuyên ở nhà cô nói. Cô mau chóng cùng công ty giải trí Khải Trình ký hợp đồng đi, để cho bọn họ giúp cô xử lý xong rèm pha gần đây. Sao anh biết được việc cô ký hợp đồng với công ty giải trí Khải Trình? Tuy rằng khoa học kỹ thuật Khải Trình và giải trí Khải Trình đều là công ty con của Hoa Hưng Khải Trình, nhưng cô trà trộn vòng giải trí nhiều năm. Như vậy cũng biết một ít xí nghiệp lớn bên trong rất phức tạp, đừng nói công ty con với công ty con cùng hợp tác còn cạnh tranh dữ dội, ngay cả tổ hạng mục chung công ty còn thường liều mạng ngươi chết ta sống, một. Khi hợp tác đều hai bên có quyền lợi quyết không thương lượng. Góc chuyện audio.com, Trình Sóc Xuyên là tổng giám phòng khai thác trò chơi, vậy mà lại biết không? Tì giải trí Khải Trình muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ tay cũng vươn dài. Quá nhỉ, thấy Nghiêm Noãn chậm chạp không ký, Lý Tổng hỏi. Làm sao vậy, Nghiêm tiểu thư có vấn đề gì không? Nghiêm Noãn lắc đầu, tôi chỉ tò mò chút thôi. Tôi ký hợp đồng với ngài thì có phải bên khoa học kỹ thuật Khải Trình cũng biết không? Gần đây tôi nhận phát ngôn hình tượng trò chơi của họ kỳ tiếp theo. Nghe cô nhắc tới việc này, Lý Tổng hiểu ra. Nghiêm tiểu thư nói tới hình tượng game à, cái này rất tốt, công ty hai nhà chúng tôi đều là. Dưới tướng Hoa Hưng Khải Trình, tất nhiên mong muốn hợp tác càng nhiều. Càng tốt, hơn nữa tiểu Trình Tổng ở bên khoa học kỹ thuật Khải Trình. Cũng sẽ sớm nhận chức ở bên chúng tôi. Việc ký hợp đồng với Nghiêm tiểu thư cũng là chuyện tiểu Trình Tổng đã sớm giao cho. Cô yên tâm, chúng. Tôi sẽ nỗ lực đưa Nghiêm tiểu thư trở lại màn ảnh, nắm giữ nhiều nguồn. Tài nguyên, tiểu, Trình Tổng, cách chương.